Chương 1440, cùng một chỗ đón bọn hắn đi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bỡ là kẻ quốc vương chấp con người, nghi ngờ nói, mua đồ vật ngươi muốn mua cái gì trong vương cung cái gì không có à, huống chi ngươi có thể gọi người khác đi mua à, bên ngoài bây giờ còn mưa nữa. Lẽ nạ không tình nguyện lắc đầu, nói, ta liền muốn ra ngoài à, ta cũng rất nhiều ngày không có đi ra, đều nhanh buồn bực hỏng. Hiện tại trời mưa, ra ngoài quá không an toàn. Bỡ là kẻ quốc vương vẫn là không quá nguyện ý lẹ nạ chuyển động xuống con ngươi, bắt lấy tiếng nói lô thủng nói, ta có thể đợi mưa tạnh lại đi ra nhà, hôm nay là sinh nhật của ta, ngài liền đáp ứng ta mà trước nói cho ngươi muốn đi ra ngoài mua cái gì. Bỡ là kẻ quốc vương không yên lòng nói ý mua trà sữa lẹ nạ không chút nghĩ ngợi nói. Bỡ là kẻ quốc vương một mặt hoang mang, hỏi, mua trà sữa trước đó ta không phải cho ngươi rất nhiều nhà. Ngươi mẫu hậu cu nở dê vụng trộm cho ngươi rất nhiều đâu, đừng cho là ta không biết rõ. Đã sớm uống xong phụ vương, cũng đã lâu, 3 tháng, trà sữa lại không bao nhiêu bao, ta còn là bất lấy uống đây này. Lẽ nạ liếc mắt no y bở là kẻ quốc vương trừng lớn con ngươi, sau đó rất nhanh liền gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác, cái này cũng 3 tháng, đừng nói trà sữa, liền liền rượu ta cũng uống xong. Đúng không, phụ vương rượu nhưng so với ta trà sữa nhiều hơn, ngài cũng uống xong, uống chi sữa của ta trà. Lẽ nạ làm nũng nói, nô ta còn là không quá yên tâm bở là kẻ quốc vương có chu tờ không tình nguyện. Lẽ nạ buông ra bở là kẻ quốc vương tay, giả bộ sức sống bộ răng nói, phụ vương tại sao có thể dạng này, ta cái này lại không phải đơn thuần đi ra ngoài chơi. Còn có thể đi xem một chút những cái kia đổi mơ y công trình tiến trình thế nào. Không đợi bỡ là kẻ quốc vương mở miệng, thú nhân công chúa tiếp tục mở miệng nói, công việc này vẫn là ngài giao cho ta đâu, huống chi ta còn có thể đi giúp phụ vương nhìn xem có rượu hay không bán, cho ngài mua một chút trở về cũng là tốt. Thú nhân công chúa từ nhỏ cũng bị bỡ là kẻ quốc vương còn có vương hậu cho làm hư. Mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ đều là thẳng thắn không che lấp, bất quá đây cũng chính là thú nhân quốc vương ưa thích, nữ hài tử không làm bộ mới là tốt. Ừm, bỡ là kẻ quốc vương suy tư một hồi lâu, thở dài nói, được chưa, liền để ngươi ra ngoài đi, hôm nay là sinh nhật ngươi, chơi vui vẻ nhiều. Lẽ nạ gật đầu như dã tỏi, híp mắt cười nói, ta biết, tạ ơn phụ vương. Bất quá ngươi lần này ra ngoài phải nhiều mang một chút kỵ sĩ ra ngoài, ngươi an toàn trọng yếu nhất, mua không được liền trở lại, chớ miễn cưỡng. Bỡ là kẻ quốc vương dặn dò. Biết rồi, ta hiểu rồi. Lẽ nạ đánh xuống tóc. Bỡ là kẻ quốc vương vẫn là không quá yên tâm, liên tục dặn dò, nhiều người địa phương nhất định đừng đi. Vâng, ta minh bạch, ta biết rõ, ta hiểu. Lẽ nạ gật đầu tam liên. Thật sự là mỗi lần đi ra ngoài đều muốn bị phụ vương nhắc tới nửa ngày. Ngươi còn muốn bỡ là kẻ quốc vương lời còn chưa nói hết, thú nhân công chúa liền vui sướng chạy ra, lẽ nạ cũng không quay đầu lại ngoác, đáp lại nói, biết rồi phụ vương, ta sẽ chú ý, không có chuyện gì. Đạp đạp đạp lẽ nạ công chúa một đường chạy chậm đi tới hoàng cung bên ngoài, đứng trên đài giai nhìn xem tí tách mưa, nỉ non, nhanh lên ngừng đi. Nhanh lên ngừng đi, ngừng ta mới có thể ra đi A Điện Hạ, hôm nay là ngày sinh nhật, mưa nhất định sẽ ngừng. A Lan an ủi. Lẽ nạ tại thật dài trên cầu thang ngồi xuống, một tay nâng cầm lên nhìn xem ca nhờ mưa, nàng rất không ưa thích trời mưa xuống, mỗi lần trời mưa cũng cảm giác buồn buồn, một điểm chói chang cũng không có. A Lan cu nở dê bu lại, ngồi xổm ở vừa nói, Điện Hạ. Mặc dù bệ hạ bằng lòng nhóm chúng ta có thể đi ra, nhưng là coi như mưa tạnh, nhóm chúng ta ra ngoài cu nở dê rất khó đi. Vì cái gì lẽ nà nghi ngờ quay đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, úc ngươi nói đại đạo A đúng vậy A, xe ngựa tiến lên bắt đầu rất khó khăn. A Lan một mặt lo lắng, tiếp tục nói, thường thường nghe nói có ngày mưa quá mức xuất hành xe ngựa, xe cô lộc cũng hãm tại trong đất bùn. Hoặc là chính là vãn mã trượt ngã sắp xuống, rất nguy hiểm. Lẽ nạ mặc dù rất vội vã ra ngoài, nhưng là cái này an toàn thai họa ngầm là xác thực tồn tại, không khỏi vểnh lên lấy miệng nói, chỉ có thể gọi là xe ngựa chạy chậm một chút, bằng không thì cũng không có khác biện pháp. Không biết rõ những công nhân kia mới xây đường thế nào, nếu như có khả năng chịu được trận mưa này liền còn không tệ. A-lan bắt đầu mong đợi. Lẹ nạ liếc mắt, nói, ta là không trông cậy vào bọn hắn, sẽ chỉ lấy tiền tệ, làm sự tình đơn giản rối tinh rối mù. A-lan cười cười xấu hổ, cái này thật sự là không thể quá đồng ý à, lần trước trà sữa chính là như vậy. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Một tiếng nhuyễn nhu thanh âm vang lên. Lẹ nạ theo tiếng quay đầu lại, kinh ngạc nói, Sophie ngươi làm sao cũng tới mưa đây mau trở về. Sophie nhẹ lay động đầu, nói khẽ, ta đợi tại gian phòng buồn bực hoảng, muốn đi ra hít thở không khí. Nàng là thú nhân tứ công chúa, tuổi tác 13 tuổi, một tên hồ tộc thú nhân, cùng lẹ nạ khác biệt, trên mặt nàng sạch sẽ vô cùng, không có một chút tàn nhang, cái mũi cu nở dê phá lệ thẳng tắp. Vậy ngươi ngồi tại cái này, cùng ta tâm sự. Lẹ nạ vô vô bên cạnh nàng đài dai. Sophie nhấc lên váy ngồi xuống, nói, lẹ nạ tỉ tỉ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi muốn đi ra ngoài sao đúng vậy à, nhưng là bây giờ tại trời mưa đâu, muộn điểm rồi nói sau. Lẹ nạ cười nhẹ nhàng no y có thể hay không mang ta cùng đi ra à. Sophie con mắt màu vàng nóng một mực lóe ra. Lẹ nạ kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nói, làm sao ngươi cũng muốn ra ngoài, phụ vương sẽ không cho phép. Cái này có quan hệ gì, lẹ nạ tỉ tỉ đều có thể ra ngoài, vì cái gì ta không thể đi ra ngoài. Sophie lý trực khí chẳng nói. Lẹ nạ bị câu nói này hế trụ, cũng là có chuyện như vậy, bất quá nghĩ lại bên ngoài trời mưa thật không an toàn, liền mở miệng nói, không được, bên ngoài trời mưa đâu, đạo lộ cũng rất vũng bùn, ngươi vẫn là lưu tại hoàng cung đi mới không đâu, trong vương cung quá không thú vị. Nếu có thể tại trường An Thành sinh hoạt tốt bao nhiêu a. Sổ phỉ chờ mong no y lẹ nạ vỗ nhẹ lên trán, không thể nghi ngờ, tự mình muội muội khẳng định là nhìn kỳ tích chi thành, bằng không thì cũng sẽ không nói lời này. Sổ phỉ gặp lẹ nạ không có trả lời, tiếp tục nói, ngươi cứ nói đi lẹ nạ tỉ tỉ. Vâng, ta cũng nghĩ đi một chuyến trường An Thành, bất quá trước lúc này, ngươi trước cho ta trở về. Lẹ nạ vội vàng khuyên. Sophie chớp con mắt màu vàng nóng, vô số lẹ nạ nói, ngươi nói nỉ tất ca ca, nghệ mổ ca ca bọn hắn muốn trở về đi. Lẹ nạ ngẩng đầu quan sát thiên, mỉm cười nói, đúng vậy à, nhanh, hai chúng ta nguyệt sau liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hy vọng bọn hắn có thể cho ta nói một chút Trường An Thành cố sự. Sophie ngây thơ no y đến lúc đó nhóm chúng ta cùng đi bến tàu đón bọn hắn đi. Lẹ nạ ôn hòa vò lấy muội muội đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.